Chương 1499, Quân Lâm Ma Thần Hải. Ha ha ha, vài tiếng sữa âm tiếng cười, lại là Bối Bối phát hiện Dược Vương Đỉnh tình huống thật, đứa nhỏ này phát hiện nó cũng là Dược Vương Đỉnh, cửa y không ngậm mồm vào được, thật là làm cho nàng quá ngoài ý muốn. Lăng Vân không có trực tiếp trở lại lên 3 ngày, mà chính là trực tiếp đi một chuyến Ma Thần Hải biên giới. Ma Thần Hải biên giới, một chỗ nhìn như rất bình thường trên bờ cát. Ngọa Tào sư phụ Minh Vương đánh tới giết đến rồi Tuế Nguyệt lão nhân phá toái hư không về sau, cũng là mới vừa trở về, cùng Phá Quân Đế Thần nói chuyện vừa rồi. Phá Quân Đế Thần ngay tại bãi cát bên cạnh phơi nắng, tay phải cầm bầu rượu, ngay tại uống từng ngụm lớn ỉu. Nghe nói Tuế Nguyệt lão nhân, sau đó thở dài một hơi, con ngươi sâu thẳm nói, cái kia tới trung quy đến, bối rối có làm được cái gì, nhất định muốn học hội bình tĩnh, vi sư dạy qua ngươi, mau ý thư đừng hốt hoảng. Nói nhẹ nhõm, có thế không hoảng hốt Tuế Nguyệt lão nhân thế nhưng là kiến thức Lăng Vân đáng sợ, Tà Vương vấn tội cũng không là đối thủ, còn có hai vị thượng cổ thần minh oán linh, mặc dù không có thần lực, có thể là cũng không phải bình thường tiểu lâu la. Trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng là Tuế Nguyệt lão nhân lại muốn đối lấy Phá Quân Đế Thần nói, sư phụ nói có lý, đồ nhi không sợ. Đồng thời, tâm lý còn thầm nghĩ, có ngài lão nhân ra tại, hắn sợ cái gì? Bầu trời này sụp đổ xuống, không phải cũng có sư phụ hắn đến đỉnh lấy nói Lăng Vân liền đến, Phá Quân Đế Thần nội tâm cũng là hoảng đến so sánh, đối với Lăng Vân là ai, hắn vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, duy nhất rõ ràng chính là, hắn không phải hắn đối thủ. Giờ khắc này, Lăng Vân chân đạp hư không, sắc mặt lạnh lùng, tản mát ra một cỗ vương giả chí tôn khí thế, theo hắc động đi ra. Lão đầu tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A Lăng Vân cười tủm tỉm nhìn lấy Phá Quân Đế Thần, con ngươi hắc đáng sợ. Tiểu tử ngươi ngược lại là có chút ý tứ, nói không đặt chân Ma Thần Hải, còn thật thủ tín, lão đầu tử ở chỗ này cảm tạ ngươi trước. Phá Quân Đế Thần cưỡng ép bình tĩnh, làm chẳng có chuyện gì phát sinh một dạng, thông dong ứng đối. Lăng Vân buông tay, trầm giọng nói, trước không cần vội vã cảm ơn a, nói không chừng chờ một chút, ngươi thì ước gì một bàn tay đập chết ta. Lời nói này, Phá Quân Đế Thần hắn chỗ nào dám á, trong lòng nhất thời im lặng lên. Ha ha ha, nói giỡn đâu, không biết ngươi vì chuyện gì mà đến. Phá Quân Đế Thần biết rõ còn cố hỏi, cũng cảm thấy Lăng Vân toàn thân trên dưới tản ra sát ý, chỉ có thể bô y tiếp cái sau cười đùa tí tửng. Nhiều nói vô dụng, vội vàng đem phàm đế giao ra đầy cho ta. Lăng Vân nhướng mày, đặc biệt không thích cùng cái lao nhân này nói nhảm. Khu khu Minh Vương, ngươi có phải hay không quên cái gì? Hạ Lăng Vân mi đầu lại lần nữa nhíu chặt, một mặt âm trầm nhìn lấy Phá Quân Đế Thần. Tuế Nguyệt lao nhân tại một bên nói, sư phụ ta lão nhân ra trước đó nói giao dịch, Minh Vương đại nhân chẳng lẽ quên đi? A Lăng Vân thật dài ồ một tiếng, sau đó cười nói cũng, ta tại sao muốn theo ngươi làm giao dịch, lao đầu tử, lần trước bị ngươi thắng một lần, lần này ta có thể sẽ không mắc lừa. Ha ha, ủng ngục cùng ngục Phá Quân Đế Thần cười ha ha về sau, lại uống một ngụm rượu. Thoải mái Minh Vương, không nói gạt ngươi, Ma Thần Hải là lão phu quản chế ra vào, phàm đế cùng thuộc hạ của ngươi không thể đi ra ngoài, cho nên lão phu phong ấn. Ngươi dám quản chuyện của ta, lão đầu tử sợ là ghét bỏ sống quá lâu, không muốn mệnh. Lăng Vân thần sắc cứng lại, con ngươi phát ra hàn mang, nhìn chằm chằm phía dưới Phá Quân Đế Thần. Lão phu điên lên, ngươi chính là một cái hèn mọn loài bò sát. Nghe vậy, Phá Quân Đế Thần đều khí sắc mặt tâm trầm, hắn là sợ Lăng Vân, cũng không đại biểu sẽ không đánh với hắn một trận cao thấp. Ngươi cái gọi là thực lực, thần thông tại trước mắt ta hết thể không chịu nổi một kích, ngươi nói ta trong mắt ngươi cũng là loài bò sát, mà ngươi trong mắt ta liền con kiến hôi đều không phải. Là Lăng Vân nhìn lấy Phá Quân Đế Thần tự châu ngọc, thanh âm to, truyền khắp bốn phía. Cái này tự châu ngọc mà nói tràn vào Phá Quân Đế Thần trong thai, để hắn sắc mặt sung huyết, trong mắt phun trào lấy vô tận phẫn nộ. Hắn nhưng là thượng cổ thần minh, há để người khác nhục mạng. Tốt, vậy liền để lão phu lãnh giáo một chút Minh Vương đại nhân cao chiêu. Phá Quân Đế Thần thu hồi bầu rượu, đứng thẳng lên, cái đầu tối thiểu có 2m2, hắn con ngươi phát ra hàn mang, ngẩng đầu trừng lấy Lăng Vân. Muốn chết ngươi lì hệ nờ đến? Lăng Vân hừ lạnh nói, giải quyết Phá Quân Đế Thần bất quá chỉ là mấy chiêu thức vấn đề. Một bên Tuế Nguyệt lão nhân chà chà cái chán mồ hôi dịt, tranh thủ thời gian lên tiếng nói, sư phụ ngài phải tỉnh táo một chút. Tỉnh táo một chút, ta hiện tại ở chỗ này tranh đấu, nói thế nào đều không sáng suốt, đã Minh Vương không có sợ hãi, khẳng định như vậy có hậu thủ. Không, ngươi đi một bên, để cho ta như thế nào tỉnh táo, lão phu là ai, tên tiểu tử thối nhà ngươi thế mà không đem ta để vào mắt. Phá Quân Đế Thần càng ngày càng giận, một thân sát khí hiện, hắn giết người cũng là tương đối nhiều. Lăng Vân cười lạnh, Phá Quân Đế Thần trúng kế, kết quả này đúng là hắn muốn. Tuế Nguyệt lão nhân vừa sợ, lại sợ. Nhưng là hắn vẫn là phát hiện không thích hợp, lúc bình thường, sư phó của hắn tuyệt đối không đối dễ dàng như thế làm ra chuyện vọng động. Lại nói, vừa mới sư phó của hắn còn để hắn bình tĩnh, muốn cùng Minh Vương thật tốt tâm sự, giờ phút này thì muốn động thủ rất không thích hợp. Là ngươi Tuế Nguyệt lão nhân không dám nhìn thẳng Lăng Vân ánh mắt, thật đáng sợ ánh mắt. Hắn biết giờ phút này sư phụ hắn tình huống như vậy nhất định là Minh Vương ảnh hưởng, hoặc là chiêu thức gì cũng không nhất định. Lao đầu tử, lập tức thả người, không phải vậy diệt ngươi. Lăng Vân nhất kiếm hóa tam thanh, kinh khủng kiếm khí trực tiếp liền đem Phá Quân Đế Thần đánh bay, tuy nhiên cái sau tựa hồ là đang ngây ngốc bên trong liền trúng chiêu, bất quá cũng không có trở ngại. Lão phu ta không bị thua, ta chính là thượng cổ ma thần, người mang thiên huyền chi thể cùng tam đại thần thông, trưởng khống thiên địa ngũ hành chi lực, ta mới là ma thần hải mạnh nhất. Lúc này thời điểm Phá Quân Đế Thần thân thể đứng lên, trong mắt lóe ra không cam lòng thần sắc nhìn lấy Lăng Vân, trên mặt tràn ngập lửa giận nồng đậm, hắn trên thân vờ ơ y ma lần nữa tản mát ra một luồng khí tức đáng sợ. Đi chết đi Phá Quân Đế Thần nhìn lấy Lăng Vân hét lớn một tiếng, hai tay vung lên. Nhất thời theo hắn trên thân một đạo lực lượng đáng sợ hướng về Lăng Vân oanh sát mà đi, hư không nứt ra, khiến người ta thở không nổi. Cái này đạo lực lượng lại là một đạo chúa tể chi lực, hơn nữa còn là cực kỳ cường hãn sức mạnh công kích, Lăng Vân nhướng mày. Đạo này chúa tể chi lực một bạo phát đi ra, bốn phía nhất thời tràn ngập một cô đáng sợ chúa tể uy áp, rất rõ ràng Phá Quân Đế Thần không có ý định biện pháp dự phòng. Thú vị, lão đầu tử tâm cảnh vờ ơ ý ma yếu ớt như vậy. Phá Quân Đế Thần chỗ lấy có thể như vậy, hoàn toàn cũng là bởi vì Lăng Vân ma âm ảnh hưởng, sẽ kích phát Phá Quân Đế Thần chiến đấu ý thức, vô cùng lớn, kéo thâm cửu hận, ý thức dần dần không rõ. Thiên Chu Phá Quân Đế Thần không hổ là thượng cổ ma thần, một kiếm bổ ngang Lăng Vân rơi xuống đất, sau cùng cuồng đâm Lăng Vân rơi xuống mặt đất. Mà Lăng Vân cười ha ha, phảng phất tại đùa Phá Quân Đế Thần, nồng đậm hạt bụi cùng rực rỡ võ ký dưới, thấy không rõ tình huống. Thế nhưng là cái kia từng tiếng cười, khiến Tuế Nguyệt lão nhân run lẩy bẩy.